Chương 3026, Phi địa trì, công tử cho là thế nào? Thánh Sương Chân Đế đối với cự vẫn lai lịch cũng là tràn ngập tò mò, không khỏi hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, nhưng là, Lý Thất Dạ cũng không có nhìn về phía cự vẫn, ánh mắt của hắn là nhìn phía hư không một chỗ khác, ánh mắt của hắn vững vàng khóa tại nơi đó, chưa từng di động một chút, tự hồ nơi đó so cự vẫn càng thêm hấp dẫn người một dạng. Thánh Sương Chân Đế thuận Lý Thất Dạ ánh mắt nhìn lại, đó là hư không một chỗ khác, cách cự vẫn rất xa xôi, nhưng là, bằng Thánh Sương Chân Đế thực lực, vẫn có thể thấy nhất thanh nhị sở, nơi đó chính là quang mang lấp lóe, tựa như là một cái ống ánh thế giới, lại như là một cái hải dương thế giới, tựa như là một cái cao lớn vô lượng hải dương tồn tại ở nơi đó một dạng, nơi đó thiên địa đều chìm ngâm mình ở trong hải dương ống ánh này, mà như vậy dạng một cái hải dương thế giới, tại chỗ sâu nhất kia, tựa như là có một cái ao nước này lộ ra đỏ bừng sắc, chớp động lên huyết hồng quang mang, toàn bộ ao nước giống như là một khối mã não một dạng khảm nhưỡng tại trong hải dương ống ánh này, nhưng là, nói cũng tới kỳ quái, ao nước này, tự hồ là huyết thủy đang chảy, nhưng nó nhưng không có nhuộm đỏ đại dương này mảy may, nó tồn tại cùng toàn bộ hải dương ống ánh tự hồ là phân biệt rõ ràng, càng kỳ diệu hơn chính là, hải dương ống ánh này quản chi là lại to lớn, nhưng đều tự hồ là phụ trợ ao nước đỏ bừng này mà tồn tại đồng dạng. Tự hồ đang nơi này ao nước huyết hồng này mới là hạch tâm, nó mới là thế giới ống ánh này chúa tể. Giờ này khắc này, hải dương ống ánh này, chuyển động một đạo lại một đạo quang hào, từng đạo quang hào này mười phần thô to, nhìn lại là mười phần sắc bén, chuyển động từng đạo quang mang như vậy giống như là từng thanh chu thiên thần kiếm tại chuyển động một dạng, mặc kệ là cái gì cường đại đồ vật, mặc kệ là cái gì người vô địch, chỉ cần khẽ dựa gần, đều sẽ bị quang hào như chu thiên thần kiếm này xoắn đến vỡ nát. Trong nháy mắt sẽ bị xoắn thành huyết vụ. Phi địa trì, nhìn thấy nơi này thời điểm, Thánh Sương Chân Đế không khỏi lầm bầm nói ra, lục cực thuộc địa một trong. Thời điểm này, Đại Hắc Ngưu cũng hướng Lý Thất Dạ hy vọng phương hướng nhìn lại, nhìn xem thế giới ống ánh kia, không khỏi cười hắc hắc một chút, nói ra, phi địa trì lại đổi vị trí, nó xuất hiện ở đây, không phải là không có nguyên nhân đi, hoặc là cùng cự vẫn có quan hệ lớn lao. Thánh Sương Chân Đế cũng không khỏi thì thào nói, nhưng mà, Lý Thất Dạ cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn xem phi địa trì mà thôi, sau đó lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lúc này, cũng có thật nhiều tu sĩ cường giả đã tới nơi này, bọn hắn xa xa nhìn thấy cự vẫn, không khỏi kinh hô lên, cùng lúc đó cũng có tu sĩ cường giả nhìn thấy tại chỗ xa xa một chỗ khác phi địa trì. Phi địa trì, nhìn thấy phi địa trì đằng sau, có đại nhân vật không khỏi kinh hô một tiếng, nói ra, phi địa trì làm sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Sư phụ! Phi địa trì, chính là trong truyền thuyết lục cực thuộc địa một trong phi địa trì sao? Có vãn bối cũng là lần thứ nhất nhìn thấy phi địa trì, không khỏi hiếu kỳ, nói ra, đúng thế. Vị đại nhân vật này thần thái ngưng trọng, nhẹ gật đầu, nói ra, ở trong ấn tượng của ta, phi địa trì đã nhanh một thời đại chưa biến hóa qua vị trí, lần này làm sao lại biến hóa vị trí, hơn nữa còn cùng cự vẫn xa xa tương đối, cái này kỳ quái. Phi địa trì, lục cực thuộc địa một trong. Nó cũng một mực tồn tại ở trong thiên khư, phi địa trì, nó là một cái hết sức kỳ quái phương, cũng là một cái thập phần thần bí địa phương. Nó cái tên này có cực sâu ảo diệu, có các loại giải độc, có người nói, phi địa, ý tứ của nó chính là, coi ngươi tại bước vào phi địa trì trước đó, đó chính là ngươi ở trong nhân thế một khắc cuối cùng, cũng chính là ngươi một lần cuối cùng chiếm đất bay qua. Đương nhiên, loại giải độc này, phía sau đã tồn tại có cực kỳ thâm ảo ý nghĩa, phi địa trì. Làm lục cực thuộc địa một trong, nó cũng có được nó chuộc về áo nghĩa, cùng mặt khác thuộc địa không giống với, phi địa trì, bất kỳ người nào đều có thể đi vào, nhưng là, tại đi vào trước đó, ngươi liền muốn có giao dịch chuẩn bị tâm tư, tại phi địa trì, nó có thể chuộc bán mình bất kỳ vật gì, nhưng là, nó nhất định phải là trong lòng ngươi vật trân quý nhất, chỉ có trong lòng ngươi vật trân quý nhất, tại phi địa trì mới có lấy giá trị, tỷ như nói, vô địch bảo vật, lại tỷ như nói, vô giá thân tình, lại hoặc là một kiện nào đó đối với người khác mà nói cũng không thu hút hoặc là không có chút giá trị đồ vật, chỉ cần đối với ngươi mà nói, là vật trân quý nhất, tại phi địa trì đều có thể chuộc bán. Đối với có người mà nói, quý giá nhất, hoặc là vô địch công pháp, đối với một người mà nói, trân quý nhất là bên cạnh mình một người nào đó, đối với có người mà nói, quý giá nhất, đó là một kiện phổ thông nhưng lại có kỷ niệm vật giá trị. Tóm lại, mặc kệ là cái gì, trọng yếu nhất. Nó nhất định phải là trong lòng ngươi quý giá nhất, nhất không thể dứt bỏ đồ vật là được rồi, quản chi ngươi là dùng người sống, tỉ như nói cha mẹ của ngươi hoặc là thê tử của ngươi, vân vân, chỉ cần là trong lòng ngươi trân quý nhất, nhất không thể dứt bỏ đồ vật, tại phi địa trì này đều có thể lấy ra chuộc bán, đều có thể lấy ra làm giao dịch, tỉ như nói, ngươi đem trong lòng mình vật trân quý nhất, quản chi là một khối tảng đá vụn, tại phi địa trì này, nó đều có thể cho ngươi đổi lấy ngươi mong muốn, tỉ như để cho mình có được một thân vô địch công lực. Sư phụ, phi địa trì, thật là có thể làm bất luận cái gì giao dịch sao? Có vãn bối nhìn xem phi địa trì, cũng không khỏi hiếu kỳ, nói ra, vâng, có thể làm bất luận cái gì giao dịch, thậm chí có thể đạt được trong lòng ngươi mong muốn. Trưởng bối thần thái ngưng trọng, đối với phi địa trì một chỗ như vậy là 10 phần kiên kỵ, thật có thể đạt được mình muốn bất kỳ vật gì. Vãn bối 10 phần giật mình, trưởng bối chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, dọa đến vãn bối trong nội tâm run rẩy, không còn dám đi qua hỏi. Cũng có tu sĩ tuổi trẻ cường giả nhìn thấy phi địa trì đằng sau, liền cùng mình bên cạnh đồng bạn nói đùa, nói ra, có muốn hay không chúng ta đi phi địa trì thử một chút, đi đổi về một thân chân đế công lực, ha ha, thật có thể chứ. Tuổi trẻ đồng bạn không khỏi cười hắc hắc, kích động, hai mắt tỏa sáng, nói ra, nếu quả như thật có thể đổi về một thân chân đế thực lực, như vậy, thật có thể thử một chút. Vị tu sĩ trẻ tuổi này liền cười nói ra, vậy ngươi trong nội tâm vật trân quý nhất là cái gì? Đồng bạn tu sĩ lập tức không khỏi nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ chính mình vật trân quý nhất. Hồ nháo, tại hai vị này tu sĩ trẻ tuổi đùa giỡn thời điểm, bọn hắn bên cạnh trưởng lão chính là một bàn tay hô đi qua, quất đến bọn hắn thất điên bát đảo. Trưởng lão của bọn họ ánh mắt giết người trợn mắt nhìn sang, lạnh lùng nói ra, lại hồ nháo, ta liền đem các ngươi ném đi cho ăn con rùa. Trưởng lão, chúng ta chỉ là nói đùa mà thôi. Hai vị này tu sĩ trẻ tuổi bị chính mình trưởng lão một bàn tay hô đi qua, không khỏi 10 phần ủy khuất nói, nói đùa cái gì, việc này không thể tùy tiện lời nói, nếu không, nó sẽ trở thành tâm ma của ngươi. Trưởng lão thần thái ngưng trọng, lạnh lùng nói ra, lại nói, thế gian nào có cái gì cơm trưa miễn phí, như bên trong có cái gì dễ dàng như vậy chuyện của ngươi, coi như ngươi đi giao dịch, tương lai ngươi cũng không có kết cục tốt, vì cái gì, vãn bối không rõ, hiếu kỳ hỏi, bởi vì, ngươi giao dịch một khắc kia trở đi, ngươi đã không còn là ngươi, ngươi có, vậy chỉ bất quá là của ngươi tâm ma mà thôi. Vị trưởng lão này ánh mắt thâm thúy, nhưng là, ánh mắt thâm thúy chỗ sâu có e ngại, thật sao? Đối với trưởng lão lời như vậy, vãn bối còn không phải 10 phần tin tưởng, trong nội tâm hay là đem tin đem ngưng, đã từng có một phàm nhân. Trưởng lão nhìn thoáng qua vãn bối, biết bọn hắn không tin, chậm chậm nói ra, đầy bụng kinh luân, học phú ngũ xa, có được 10 phần uyên bác học thức, chính là thế gian không tầm thường đại tài tử. Đáng tiếc, nói đến đây, vị trưởng lão này dừng một chút, nói ra, hắn cũng không phải là gia đình dồi dào, hắn lại yêu một cái thiên kim tiểu thư. Đáng tiếc, thiên kim tiểu thư đối với hắn lại vô ý, cuối cùng gả cho đại quan. Tài tử này các loại gặp gỡ, từng bị nhục nhã, cũng bị ức hiếp, cái này khiến trong nội tâm phẫn đầy. Về sau, tài tử này đạt được người khác tương trợ, đi tới phi địa trì, hắn tiến vào phi địa trì đằng sau, cùng phi địa trì làm một lần giao dịch. Nói đến đây, vị trưởng lão này ánh mắt chớp động một chút, hắn lấy cái gì làm giao dịch đâu? Vãn bối lập tức hiếu kỳ không gì sánh được, tài học. Trưởng lão chậm chậm nói ra, hắn một thân tài học, đầy bụng kinh luân. Hắn lấy ra cuộc đời của mình tri thức, cùng phi địa trì làm một lần giao dịch, hắn muốn trở thành một tôn vô địch tồn tại, sau đó thì sao? Vãn bối nhịn không được tiếp tục hỏi, thật sự là hắn là trở thành một tôn vô địch. Trưởng lão nhìn vãn bối một chút, chậm chậm nói ra, hắn sau khi trở về, vì chính mình báo thù, đem người đã từng đã cười nhạo hắn, đem người xem thường hắn, đem người nhục nhã qua hắn, đem người ức hiếp qua hắn. Toàn bộ giết, bao quát vị kia hắn đã từng yêu vị tiểu thư kia, cái này, nghe được lời như vậy, để một chút vãn bối giật mình, cái này có lẽ rất cốt nha. Cũng có tương đối cực đoan vãn bối nhẹ nhàng nói ra, khoái ý ân cừu. Đây mới là nam nhi cách làm, huống chi đã vô địch, thì tính sao đâu, chẳng lẽ còn sợ người khác báo thù hay sao, có cái gì tốt? Vị trưởng lão này lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi cho rằng cái này còn sẽ là ngươi sao? Từ khi giao dịch một khắc kia trở đi, ngươi đã không phải là ngươi, trong lòng ngươi chỉ có tâm ma. Ngươi chẳng qua là bị tâm ma thôn vệ hành thi tẩu nhục mà thôi, sau đó thì sao, trưởng lão, về sau tài tử này thế nào? Có vãn bối càng thêm quan tâm vị này tài tử vận mệnh, đại sát tứ phương, vị trưởng lão này lạnh lùng nói ra, tâm giận như điên, chỗ đến, chính là nhấc lên gió tanh mưa máu. Giữa cả thế gian, khó có người có thế địch, đừng tưởng rằng đây là một chuyện tốt. Trưởng lão lại lạnh lùng nhìn bên người vãn bối một chút, lạnh lùng nói ra, cuối cùng, hắn là điên cuồng đến chết, cuối cùng có người phát hiện hắn thời điểm, hắn đã mệt mỏi núp ở trong tháp ngõ ngách lẳng lặng chết đi, điên cuồng đến chết. Nghe được lời như vậy, không ít vãn bối trong nội tâm rùng mình, trong lòng bọn hắn muốn tượng lấy, một vị hạng người vô địch là điên cuồng thị sát, cuối cùng tại trong điên cuồng chết đi, có lẽ đến tử vong cuối cùng, hắn cũng không biết chính mình là ai. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.